Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 229, 229, đưa tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như thế, cô thật sự có con sao? Có phải là lúc giám đốc Chu và Thiên Kim nhà họ Lâm quen nhau? Cô xen ngang chuyện tình cảm giữa họ không? Nhìn thấy bọn họ ngày càng quá đáng, Đỗ Minh Nguyệt không khỏi có chút khó chịu. Đủ rồi, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các người. Tránh ra, cô như thế này là mặc nhận sao? Những phóng viên đó vẫn cố chấp không buông. Đỗ Minh Nguyệt quay đầu lại và nhìn các phóng viên một cách giận dữ. Là phóng viên, tôi hy vọng các người hãy đưa tin một cách trung thực. Chứ không phải vì lợi ích của bản thân, mà làm điên đảo trắng đen. Lời nói của cô vô cùng sắc bén, ánh mắt lại không hề có ý lẩn trốn. Sau đó, cô đẩy bọn họ ra rồi đi vào trong căn hộ. Trở lại căn hộ, cô lập tức bật máy tính lên. Quả nhiên, trên mạng đều đang nói về chuyện của Chu Thành An và cô. Không chỉ như thế, còn có hình ảnh nữa. Hơn nữa còn nói cô dùng mọi thủ đoạn cướp lấy Chu Thành An trong khi anh ta đang qua lại với Lâm Ngọc Yên. Đỗ Minh Nguyệt tức giận tắt máy. Đúng là một lũ ăn nói bậy bạ. Sau khi tức giận, cô mới bình tĩnh lại. Bây giờ cô như thế này, dự tính là cả trang mạng đều đang mắng chửi cô. Tất nhiên, ngoài Đỗ Minh Nguyệt, ngay cả Đỗ Thanh Vi cũng bị người ta chế giễu trong lớp. Đỗ Thanh Vi, nghe nói mẹ cậu là tiểu tam. Chả trách cậu không có ba. Đúng là đáng thương thật. Cậu nhóc trước đây luôn đối đầu với Đỗ Thanh Vi nói với vẻ mặt khinh bỉ. Cậu đang nói cái gì thế hả? Đỗ Thanh Vi đứng dậy. Cậu bé lùi lại vài bước. Hiển nhiên là bị dáng vẻ đó của cô bé dọa cho sợ hãi. Chỉ sợ cô bé đột nhiên ra tay. Sao? Cậu còn không biết à? Bây giờ bên ngoài đều đang nói chuyện xấu của mẹ cậu. Nói mẹ cậu là tiểu tam. Cậu bé lui về một khoảng an toàn mới dám lớn tiếng. Đỗ Thanh Vi nghe cậu ta nói mẹ mình như thế, lập tức trở nên cáu kỉnh, sau đó trực tiếp nhảy qua bàn, đập mạnh một cái xuống người của cậu bé. Cậu bé bị cô đánh lui mấy bước, sau đó mới đứng vững, cả người đau đến hồ đồ, chỉ có thể ngây người đứng nhìn Đỗ Thanh Vi. Nói gì cũng đều quên rồi. Cậu dám nói mẹ tôi một lần nữa, tôi đánh cho cậu răng rụng đầy đất, cậu tin không? Đỗ Thanh Vi giơ nắm đấm với vẻ mặt hung dữ. Cậu bé phản ứng lại và bắt đầu khóc lên. Oa, cô giáo, Thanh Vi đánh con. Những người bên cạnh không dám đến gần Đỗ Thanh Vi. Họ sợ bị Đỗ Thanh Vi đánh. Nhìn thấy những vết hằn trên mặt cậu bé, họ đã xanh mặt rồi. Có vẻ là rất đau. Cho nên không ai dám đi khiêu khích Đỗ Thanh Vi. Cậu bé chạy ra khóc. Sau đó cô giáo nghe thấy động tĩnh liền bước tới. Nhìn thấy vết thương trên mặt cậu bé, lập tức lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Ai đánh con? Đỗ Thanh Vi. Cậu bé chỉ vào Đỗ Thanh Vi. Cô ơi, bạn ấy đánh con. Cô nhất định phải báo thù cho con. Đỗ Thanh Vi đứng ở giữa với vẻ mặt ngỗ ngược. Ánh mắt như muốn nói. Nào, đến đây. Tôi không sợ cô. Cô giáo liếc nhìn Đỗ Thanh Vi. Sau đó nhìn vết thương trên mặt cậu bé. Và hỏi. Thanh Vi. Con thực sự đánh bạn ấy à? Đỗ Thanh Vi hất cằm. Đúng vậy, là con đánh cậu ta. Cô hỏi thử cậu ta đã nói gì? Cô giáo nghe cô bé nói như thế, bất giác nhìn về phía cậu bé. Hỏi, có phải con đã nói gì không? Cậu bé ngay lập tức không vui khi nghe cô nói điều này. Những lời con nói đều là sự thật. Mẹ cậu ta vốn dĩ là tiểu tam. Chấm chấm, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn. Đỗ Thanh Vi bất ngờ lao đến cậu bé và hung hăng đấm cho cậu ta một cú nữa. Cậu bé choáng váng, dường như không ngờ Đỗ Thanh Vi lại đánh cậu ngay trước mặt giáo viên. Tôi nói cho cậu biết, cậu còn ăn nói lung tung, tôi sẽ xé nát mồm cậu. Đỗ Thanh Vi hung dữ nói. Cậu bé nấp sau lưng cô giáo nhanh nhảu nói. Cô giáo, cô thấy chưa? Cậu ta đánh con, cô nhìn cậu ta đi. Giáo viên trừng mắt nhìn cậu bé, sau đó nhìn Thanh Vi, và nói, Thanh Vi, dù vậy, đánh người là không đúng. Đỗ Thanh Vi vẫn cố chấp nhìn cậu bé, dường như muốn nói nếu cậu ta còn nói xấu mẹ cô một lần nào nữa, cô sẽ lập tức xé nát mồm cậu ta. Sau ngày hôm đó, cậu bé đã cư xử tốt hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, Đỗ Thanh Vi vẫn còn nghe về những lời bàn tán đó. Nhìn xem, là cô gái đó, hôm nay đánh nhau với bạn nam cùng lớp đấy. Không phải chứ, đáng sợ thật, chúng ta cách xa cậu ta một chút. Chúng ta đừng chơi với cậu ta nữa. Từ Lâm nhìn Đỗ Thanh Vi bĩu môi. Biết bây giờ trong lòng cô bé đang cảm thấy rất khó chịu. Cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Thanh Vi, không sao đâu. Cho dù bọn họ không chơi với cậu, tớ cũng sẽ không bỏ rơi chị. Đỗ Thanh Vi nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu như vậy, không khỏi bật cười. Chị không sao, dù sao cũng không có bạn bè. Có điều, thật sự cảm ơn em nhé. Đỗ Thanh Vi cười lên có hai cái lúm đồng tiền trông rất đáng yêu. Từ Lâm đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, mò vào sau gáy của mình. Không có gì, bọn họ không xứng làm bạn của chị Thanh Vi. Bạn của chị Thanh Vi, nhất định phải là siêu nhân. Đỗ Thanh Vi gật đầu, không muốn làm cậu bé thất vọng. Đồng ý nói, em nói đúng, bạn của chị đều là siêu nhân. Bọn họ phải đi giải cứu địa cầu, cho nên mới không ở đây chơi với chị. Hai đứa trẻ, giống như những người gặp gỡ nhau vào mùa đông, cùng nhau sưởi ấm bằng nhiệt độ trên người mình. Sau khi tan học, Đỗ Thanh Vi ngay lập tức chạy đến sạp báo. Vừa nhìn vào quyển tạp chí, trên đó đều viết tên của mẹ cô. Thật ra bây giờ cô cũng có chút lo lắng cho mẹ. Nếu như mẹ nhìn thấy những tờ báo này, chắc chắn sẽ rất buồn phiền. Mong mẹ cô không nhìn thấy thì tốt. Cô bé cầm nó lên. Những chữ trên đó, cô bé có thể miễn cưỡng đọc được. Cô đưa nó cho Từ Lâm và hỏi. Em biết đọc chứ? Từ Lâm nhận lấy, rồi gật đầu. Biết, chị Thanh Vi. Đỗ Thanh Vi không ngờ rằng cậu bé có thể hiểu được. Nhìn cậu bé với vẻ ngưỡng mộ. Em biết đọc khi nào đấy? Từ Lâm xấu hổ gãi đầu. Nói thật, là mẹ em luôn thích ép em đọc sách. Mẹ nói em thông minh một chút, ba sẽ không bỏ em nữa. Đỗ Thanh Vi không ngờ là lý do như thế, nhất thời không biết phải nói gì. Sớm biết thì bản thân đã không hỏi rồi. Xin lỗi, chị không biết chuyện này. Đỗ Thanh Vi cúi đầu, khều khều ngón tay, cho thấy cô bé không cố ý hỏi thế. Từ Lâm bật cười, chị Thanh Vi, có phải chị muốn em đọc không? Đỗ Thanh Vi ngẩng đầu. Muốn, đương nhiên muốn. Mau đọc chị nghe. Từ Lâm hắng giọng rồi đọc nó ra. Mặc dù có hơi bập bẹ nhưng Đỗ Thanh Vi vẫn nghe ra được. Bản tin này đều là đang chửi bới mẹ cô. Trên này toàn viết những lời linh tinh. Chị đâu phải là con gái của chú An chứ? Đỗ Thanh Vi nói. Cách chương.